Chương 1390, lời mời từ Minh Nữ. 2. Nói đến đây, Tần Điệt dùng một chút rồi lại nói, có điều ngươi cũng đừng lo, trên đời này vẫn có người không sợ Lâu Ngọc Tiêu hắn, ví dụ như ta, thế này đi, ngươi tới Đao Kiếm Minh của ta, chỗ Lâu Ngọc Tiêu ta sẽ dẹp yên giúp ngươi. Thế nào? Tần Điệt, lúc này, nữ tử đột nhiên lạnh lùng nói, ở ngay trước mặt ta cướp người của Bái Nguyệt Điện ta, có phải có chút quá đáng hay không? Nghe vậy, mặt Tần Điệt giật giật, sau đó nhún vai, nói, Thanh Phong, ta chỉ là giúp người thôi mà, ngươi cũng không phải không biết tên gia hỏa Lâu Ngọc Tiêu đó là loại mặt hàng gì, chọc cho hắn tức giận thì hắn sẽ sống chết với Bái Nguyệt Điện người đó. Mục Thanh Phong ta sợ hắn chắc, Thanh Phong lạnh lùng liếc Tần Điệt, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệt, nói, ngươi đã là người của Bái Nguyệt Điện ta, chuyện có lớn tới mấy ta cũng gánh thay ngươi, ngươi là điện chủ của Bái Nguyệt Điện. Dương Diệt không ngốc. Nghe thấy hai người nói chuyện, hắn lúc này cũng mơ hồ đoán được thân phận của hai người này. Nữ nhân trước mắt này hẳn là điện chủ của Bái Nguyệt Điện, về phần nam tử tên là Tần Điệt chắc là minh chủ của Đao Kiếm Minh. Ngươi đoán đúng rồi, Tần Điệt cười nói, vì ở trước mặt ngươi đây chính là điện chủ Bái Nguyệt Điện Mục Thanh Phong, độc nhất vô nhị, khuynh quốc khuynh thành. Mà ta thì chính là minh chủ Đao Kiếm Minh Tần Điệt, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, người thấy người yêu, hoa gặp hoa nở, ngoại hiệu Tình Thú. Cầm Thú Á. Dương Diệp có chút kinh ngạc. Là Tình Thú, Tần Điệt mặt tối sầm, nói, Tình Thú đó, ngươi rõ chưa? Yêu thú đặc biệt khiến người ta yêu thích, nổi danh là đa tình, bác ái, có biết không? Ta cảm thấy, Cầm Thú thì hợp với người hơn, Dương Diệp rất nghiêm túc nói. Tiểu tử, nào đơn đấu đi, ta muốn đánh với người. Tần Điệt giận dữ. Nói xong thật sự chuẩn bị kéo Dương Diệp ra ngoài đánh một trận. Đủ rồi, lúc này, Mục Thanh Phong đột nhiên quát khẽ, nàng ta nhìn Tần Điệt với vẻ bất mãn, Tần Điệt biểu môi, không nói tới chuyện đơn đấu nữa. Mục Thanh Phong nhìn về phía Dương Diệp nói, chúng ta phải đi rồi, ngươi thì sao? Dương Diệp nói, lúc trước các ngươi ở đây chờ Minh Nữ là để xem nàng ta đánh phá quần sáng màu xanh lam đấy à? Mục Thanh Phong gật đầu, nói, ngươi đừng xem thường quần sáng xanh lam này. Bên trong nó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, người bình thường căn bản không thể phá vỡ được. Mấy tháng trước, cho dù là Minh Nữ, cũng mất gần một ngày mới phá được nó. Nhưng hiện tại, nói đến đây, ánh mắt Mục Thanh Phong lộ ra vẻ chua chát, nói, nàng ta không ngờ chỉ dùng ba chiêu đã phá được, tốc độ trưởng thành của nàng ta thật sự là quá mức khủng bố. Các ngươi thì sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói, các ngươi cần dùng bao nhiêu chiêu? Nghe vậy, ánh mắt Thanh Phong né tránh. Không nói gì, mà Tần Điệt thì sắc mặt có chút khó coi, môi hắn run run, sau đó nói, không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa, chúng ta sau này gặp lại. Dương Diệp. Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp, sau đó nói, mấy ngày nữa Lâu Ngọc Tiêu sẽ trở về, đến lúc đó đừng ra khỏi Bái Nguyệt Điện, ngươi hiện tại không thể đối phó được hắn đâu. Nói xong, thân hình của Mục Thanh Phong cũng lóe lên rồi biến mất ở cửa thang gác. Hai người đi rồi, Dương Diệp đi tới trước một tủ ngọc, lập tức. Một luồng sáng hiện lên chắn trước mặt hắn, tay phải Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đột nhiên đánh ra. Bùm! Quần sáng rung rẩy kịch liệt, hiện ra một vết nứt. Dương Diệp lại đột nhiên ra quyền, trong nháy mắt đánh liền hơn 50 quyền. Ầm! Một khắc nào đó, quần sáng ầm ầm vỡ vụn. Đó quần sáng vỡ vụn đó, Dương Diệp thấp giọng nói, cũng đâu có khó lắm. Dương Diệp không nhìn tiên cấp bên trong, bởi vì không có điểm tích phân. Xem cũng vô ích, hắn trực tiếp rời khỏi Huyền Kỷ Các, nhưng khi hắn vừa ra khỏi cửa Huyền Kỷ Các thì đã bị mấy tên nam tử chặn lại. Nam tử cầm đầu đi đến trước mặt Dương Diệp, quan sát Dương Diệp một lúc, sau đó lạnh lùng nói, ngươi chính là Dương Mang đó à. Phù Cẩm Tiên đang ở trong tay chúng ta, muốn nàng ta sống thì đi theo chúng ta. Một bàn tay trực tiếp chọc vào yết hầu của nam tử vừa lên tiếng, Dương Diệp nhìn nam tử sắc mặt đang trắng bệch, nói, uy hiếp ta à. Nói xong. Thủ đột nhiên dùng sức trắc trắc, chương 1391, ngươi dám có ý kiến à? Một, cổ nam tử trực tiếp bị vặn gãy, không còn hơi thở. Chết không nhắm mắt, cho dù cổ đã bị vặn gãy, mắt nam tử vẫn trợn to, cho tới lúc chết hắn vẫn không tin, hắn vừa chỉ nói có một câu mà đã bị vặn gãy cổ. Mấy người đi theo nam tử lúc này hai mắt cũng trợn trừng, ngoài vẻ khiếp sợ trong mắt ra thì phần lớn là kinh hoàng. Chỉ vì một câu nói. Sau đó thì người của bọn họ đã chết, đối với Dương Diệp mà nói, chuyện hắn không thích nhất chính là bị uy hiếp, nếu thực lực không đủ thì cũng thôi, nhưng dưới tình huống có năng lực, ai dám uy hiếp hắn, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn biết, những người này trước mắt này đã bắt Phù Cẩm Tiên đi, sau đó thì tới tìm hắn, mục tiêu khẳng định là hắn, tuy không biết đối phương có mục đích gì, nhưng đối với hắn mà nói, hắn không thích chơi ngâm. Người ngay từ đầu đã tính kế ta, như vậy rất xin lỗi, người chính là kẻ địch của ta, phương thức đối đãi với kẻ địch chính là có thể giết ai thì giết kẻ đó. Không phải muốn ta đi cùng các ngươi sao? Dẫn đường, Dương Diệp nhìn lướt qua mấy người còn lại, ánh mắt lạnh lùng, khiến người thân thể mấy người không khỏi run rẩy. Mấy người giống như muốn nói những lời hung dữ, nhưng khi nhìn Dương Diệp thì miệng không làm sao há ra được, cuối cùng chỉ có thể im lặng dẫn đường. Dương Mang, lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh âm, Dương Diệp dừng chân, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mạc Linh đang đi về phía hắn. Mạc Linh nhìn mấy người Dương Diệp, lại nhìn thấy thi thể ở dưới đất, lập tức nhướng mày. Bọn họ bắt Phù Cẩm Tiên, mà mục tiêu là ta, các ngươi đây là... Dương Diệp nói, nghe vậy, sắc mặt Mạc Linh lập tức xuống, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, Phù Cẩm Tiên nói như thế nào cũng là người của Bái Nguyệt Điện, đối phương dám bắt người của Bái Nguyệt Điện, đây là không coi Bái Nguyệt Điện vào đâu. Nhận thấy được sát ý trong mắt Mạc Linh, mấy người biến sắc, một người trong đó vội vàng nói, Mạc Linh tiểu thư, hiểu lầm, là hiểu lầm. Thiếu gia của chúng ta không bắt Phù tiểu thư, chỉ là mời Phù tiểu thư đến phủ làm khách mà thôi, mà cũng giống như Dương Quang đã chết vậy, chúng ta chỉ đến mời hắn chứ không phải tới bắt hắn, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Thiếu gia của các ngươi là ai? Mạc Linh nói. Mang Hi nghe vậy, sắc mặt Mạc Linh đột nhiên biến đổi, sau đó nói, đi, Phù Cẩm Tiên gặp nguy hiểm rồi. Nói xong thân hình khẽ động, bay vút về phía xa. Thấy thế, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, chân phải đột nhiên dậm mạnh xuống đất, cả người bắn đi, đuổi theo Mạc Linh. Rất nhanh, hai người tới trước một tòa phủ đệ. Mạc Linh vừa định vào cửa thì đột nhiên nàng ta dừng bước, do dự một thoáng, sau đó nói, Dương Mang, lát nữa bất kể phát sinh chuyện gì ngươi cũng phải bình tĩnh một chút, việc này không chỉ là chuyện giữa ngươi và Phù Cẩm Tiên, cũng là chuyện của Bái Nguyệt Điện chúng ta, cho nên cứ để đó cho ta giải quyết, được không? Người mà vô sự thì tất cả sẽ dễ nói thôi. Sắc mặt Dương Diệp có chút âm trầm, giữa cùng hắn và Phù Cẩm Tiên kỳ thật cũng không có cảm tình sâu đậm gì, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không được tính. Nhưng nói như thế nào thì Phù Cẩm Tiên cũng là tới Cổ Thánh Thành cùng hắn, hơn nữa lúc trước nếu không phải nàng ta truyền âm báo cho hắn tộc trưởng của Hỏa Linh tộc muốn bày trận đối phó hắn, vậy thì tình cảnh của hắn lúc đó khẳng định cực kỳ bị động, thậm chí có khả năng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Vả lại, mục đích đối phương bắt Phù Cẩm Tiên đi là hắn. Nói cách khác, đối phương nhằm vào hắn mà đến, còn Phù Cẩm Tiên chỉ là bị liên lụy mà thôi. Thấy Dương Diệp nói vậy, Mạc Linh khẽ thở dài, sau đó tay phải vung lên, một đạo kình phong thổi ra, trực tiếp chấn vỡ cửa lớn. Tách tách tách, vừa vào cửa, tiếng roi quất lên người truyền vào tai hai người Dương Diệp, khiến cho sắc mặt của hai người càng trở nên âm trầm hơn. Đồ đê tiện! Hy thiếu gia coi trọng người chính tà phúc khí tu luyện 10 đời của ngươi, ngươi không ngờ còn dám cự tuyệt. Phù Cẩm Tiên, ngươi giả vờ cái gì? Ngươi trước kia không phải mỗi ngày thay một nam nhân sao? Sao, giờ muốn hoàng lương à? Trong một gian đại sảnh, một nữ tử yêu mị mặc váy đỏ tay cầm một cây trường tiên màu đen, đang cười lạnh nhìn Phù Cẩm Tiên ở trước mặt nàng ta. Lúc này tứ chi Phù Cẩm Tiên bị ghim xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng, thê thảm hơn là trên người nàng ta đã có chi chít những vết máu. Đó là do roi đánh tạo thành, ở bên cạnh, một nam tử mình trần đang ngồi, trên người nam tử khắc vô số đạo phù văn màu vàng kỳ dị. Mà ở phía sau nam tử một lão già đang đứng, lão già hai mắt khép hờ, giống như đang ngủ. Bóp, roi trong tay nữ tử váy đỏ lại đánh xuống người Phù Cẩm Tiên, lập tức một vòi máu bắn ra, nụ cười trên mặt nữ tử váy đỏ lại rực rỡ hơn, nữ nhân mà, sinh ra không phải để ngủ cùng nam nhân sao? Vả lại ngươi vốn không biết đã bị bao nhiêu nam nhân ngủ cùng rồi, ngủ thêm với một người thì có sao? Khi thiếu gia chịu chơi ngươi, đây là sự vinh hạnh của ngươi, đáng tiếc ngươi lại không biết quý trọng. Nói xong, roi trong tay nữ tử lại quất xuống. Có điều roi không hạ xuống người Phù Cẩm Tiên mà bị một bàn tay túm lấy. Lúc này, lão già đó đã mở mắt, mà khóe miệng thanh niên đó cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Khi nhìn thấy Phù Cẩm Tiên, trong đầu Mạc Linh lập tức trống rỗng, thầm nghĩ xong rồi. Lúc này Phù Cẩm Tiên chưa chết, nhưng cũng đã gần như vậy rồi, quần áo vốn là màu tím lúc này đã biến thành màu máu, quan trọng nhất trên mặt nàng ta, lúc này trên mặt nàng ta toàn là những vết roi, có thể nói căn bản đã không thể nhìn rõ bộ dạng vốn có của nàng ta. Nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, Dương Diệp hít sâu một hơi, vươn tay ra đặt lên bụng Phù Cẩm Tiên, huyền khí màu tím chậm rãi rót vào trong cơ thể Phù Cẩm Tiên. Một lúc sau, Phù Cẩm Tiên đã tốt hơn một chút, nàng ta chậm rãi mở mắt, nhìn Dương Diệp, thấp giọng nói, xin lỗi, lại làm liên lụy tới ngươi rồi. Dương Diệp lắc đầu, nói, chương 1392, ngươi dám có ý kiến à? Hai, là ta liên lụy ngươi. Đừng động thủ, cho dù là vì bản thân người, được không? Trong giọng nói yếu ớt của Phù Cẩm Tiên mang theo vẻ cầu xin, nàng ta hiểu rất rõ, nếu Dương Diệp lúc này động thủ, nếu không bại lộ thực lực chân chính thì khẳng định sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Bởi vì nơi này có cường giả bán thánh, mà nếu hắn không để lộ thực lực chân chính thì căn bản không thể chiến thắng được cường giả bán thánh. Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc đâu. Dương Diệp ông lấy Phù Cẩm Tiên, sau đó đưa đến trước mặt Mạc Linh, nói, mang nàng ta đi trước đi. Mạc Linh đỡ lấy Phù Cẩm Tiên, sau đó nói, Dương mang, việc này cần bàn bạc cho kỹ. Trong sân có một vị bán thánh, nhưng nàng ta hiểu rõ. Bán thánh của Mang Phủ không chỉ có một vị. Ngươi chính là Dương Mang. Lúc này, thanh niên đó bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi dựa vào lực lượng và phòng ngự của nhục thân để giết Ngọc Vô Song và phó điện chủ áo bào trắng, ta rất hiếu kỳ về ngươi, bởi vì ta cũng là một thể tu, phải nói rằng, Mang gia ta nhiều đời đều là thể tu. Bởi vì tò mò, cho nên ta mời ngươi đến, về phần bằng hữu này của ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta vốn chỉ muốn chơi đùa với nàng ta. Dù sao tư sắc của nàng ta cũng không tệ lắm, nhưng nàng ta không ngờ lại phản kháng, còn muốn khiến ta đoạn tử tuyệt tôn, biết sao được, chỉ đành phải trừng phạt nàng ta thôi. Mang Hy, Phù Cẩm Tiên là người của Bái Nguyệt Điện. Mạc Linh trầm giọng nói, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là đang tuyên chiến với Bái Nguyệt Điện ta sao? Nha đầu, đừng lấy Bái Nguyệt Điện ra dọa người khác. Lúc này, lão già phía sau Mang Hy bỗng nhiên nói, chỉ là tổ chức trẻ con mà thôi. Thật sự cho rằng Bái Nguyệt Điện lợi hại lắm à? Nếu không phải nể mặt một số trưởng lão của Thánh Đường, Bái Nguyệt Điện này chỉ trong nháy mắt là bị diệt. Ngươi! Mạc Linh sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể phản bác. So sánh với những thế gia này, Bái Nguyệt Điện quả thật yếu hơn, bởi vì Bái Nguyệt Điện chẳng qua là một tổ chức do những người thuộc thế hệ trẻ tuổi tạo thành, mà những thế gia này lại đã truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm. Mang nàng ta đi trước đi! Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nếu đã tới rồi thì không dễ đi vậy đâu. Người lên tiếng là nữ tử váy đỏ, tay nàng ta giật một cái, muốn rút roi về, nhưng lại kinh hãi phát hiện, roi của nàng ta giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, không chỉ không rút được, ngược lại suýt chút nữa khiến nàng ta vồ tới. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử váy đỏ, nữ tử hoảng hốt, đang định tránh đi thì một bàn tay đã túm lấy cổ nàng ta. Ngươi làm gì thế, mau thả ta ra. Bằng không Hy thiếu gia sẽ băm xác ngươi thành vạn mảnh đó. Nữ tử nhìn chằm chằm Dương Diệp với vẻ oán độc, trong mắt lại không hề e ngại, hiển nhiên là không hề sợ hãi. Thả họ đi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tay Dương Diệp nắm cổ nữ tử váy đỏ, nhưng lại là nói với Mang Hy. Ta không thích bị uy hiếp. Mang Hy nhìn Dương Diệp, bình tĩnh nói, Dương Diệp gật đầu, sau đó tay đột nhiên dùng sức. Rắc. Đầu nữ tử váy đỏ lập tức bị vặn xuống, một vòi máu tươi phun ra, Dương Diệp thuận tay ném cái đầu sang một bên, sau đó nói, kỳ thật ngươi có ý kiến hay không thì ta cũng vẫn giết ả. Thanh niên chậm rãi đứng lên, nói, ngươi muốn chết à? Mang gia từ lúc nào trở nên bá đạo như vậy thế? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, tiếp theo, Mục Thanh Phong và hai lão già đi vào đại sảnh, thanh niên nhìn lướt qua Mục Thanh Phong và hai người phía sau nàng ta. Sau đó cười nói, ái chà, hai vị bán thánh, ta sợ quá, các ngươi đừng giết ta nhé. Theo thanh âm của thanh niên vừa dứt, trong sân lại xuất hiện ba lão già. Bốn vị bán thánh. Các ngươi xem, chúng ta hiện tại có bốn vị bán thánh, các ngươi chỉ có hai vị. Cho nên, các ngươi toàn bộ ở lại đi, đặc biệt là Mục Thanh Phong ngươi, nói thật ta con mẹ nó muốn chơi ngươi lâu lắm rồi. Thần sắc Mang Hy lộ ra vẻ điên cuồng. Ta muốn mang hắn đi. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, tiếp theo, Minh Nữ xuất hiện trong đại sảnh. Minh Nữ nhìn lướt qua đám người Mang Hy, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người lão già đứng phía sau Mang Hy, nói, ngươi dám có ý kiến à? Chương 1393, Tôn Tử, gia gia ta tới rồi đây. Một, dám có ý kiến sao? Những lời này không nghi ngờ gì nữa là vô cùng bá đạo, đặc biệt là do một cường giả hoàng giả cảnh nói với một cường giả bán thánh. Lão già phía sau Mang Hy sắc mặt lúc này có thể nói là khó coi tới cực điểm, nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ này không tức giận ra tay, ngược lại trên mặt còn cố nặn ra một nụ cười. Tuy nụ cười này có chút miễn cưỡng, nói, nếu là người ngại muốn, Mang già ta tất nhiên không dám có dị nghị. Ta không đồng ý. Lúc này, Mang Hy đột nhiên gằn giọng nói, Minh nữ, Mang gia ta và người nước giếng không phạm nước sông, người việc gì phải vì một con kiến mà đối địch với Mang gia ta chứ? Người này đầu tiên là uy hiếp ta, về sau lại ở ngay trước mặt ta giết nữ nhân của ta, ta nếu không giết hắn, sau này Mang Hy ta làm sao có thể đứng chân ở Cố Thánh Thành này? Không đồng ý thì xuất thủ đi, trong ba chiêu nếu không lấy được mạng của ngươi thì ta sẽ lập tức rời đi. Giọng nói của Minh nữ vẫn bình tĩnh, không hề có bất kỳ dao động nào. Sắc mặt Mang Hy càng trở nên dữ tợn, ngay khi hắn muốn xuất thủ thì lão già phía sau hắn lại cản hắn lại, sau đó nói, Minh nữ điện hạ, Mang Nguyên không biết quản giáo, khiến điện hạ chê cười rồi, điện hạ cứ mang người đi là được. Mang gia ta sẽ không ngăn cản. Minh nữ xoay người bước ra ngoài cửa, đám người Mục Thanh Phong vội vàng đi theo, Dương Diệp cũng đi theo, nhưng khi hắn đi đến cạnh cửa, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn đám người Mang Hy, nói, yên tâm. Ta sẽ không khiến các ngươi thất vọng đâu, lâu nhất là một canh giờ, trong một canh giờ ta khẳng định sẽ quay lại, nhất định phải chờ ta đó. Mang Hy bước về phía trước một bước, chỉ một bước đã trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Diệp, sắc mặt hắn vừa dữ tợn vừa điên cuồng, tốt, ta nhất định sẽ chờ ngươi quay lại, không quay lại thì làm cháu, ngươi có chịu không? Ta quay lại thì ngươi chính là cháu ta, ngươi có chịu không? Dương Diệp nói. Được. Mang Hy cười gằn, nói. Chỉ cần ngươi quay lại, ta là chắc ngươi cũng chẳng sao tốt lắm, cháu à, chờ gia gia quay lại tìm ngươi. Dương Diệp vươn tay ra vỗ vỗ hai má Mang Hy, sau đó xoay người rời đi, nhất định phải quay tại đó. Hai tay Mang Hy nắm chặt, trong mắt lấp lánh sắc thái điên cuồng, sau khi giao phù cẩm tiên cho đám người Mục Thanh Phong chiếu cố, Dương Diệp lập tức rời khỏi Bái Nguyệt Điện, hắn vừa rời khỏi Bái Nguyệt Điện thì lại bị một người cản tại, người đó chính là Mục Thanh Phong, ngươi muốn giết V.A. Mục Thanh Phong nói, ta phải quay lại, nếu không sẽ phải gọi người ta là gia gia đó. Dương Diệp nói, Mục Thanh Phong thấp giọng thở dài, nói, Mang gia này tồn tại từ rất lâu rồi, bọn họ là thế gia thể tu, thành viên gia tộc các đời đều là thể tu, bởi vì thể chất của người mỗi đời đều khá là đặc thù, nếu làm thể tu sẽ là làm ít công to. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, thể chất của bọn họ bắt đầu thay đổi, biến thành không còn được ưu tú như trước kia nữa. Bởi vậy, Mang gia bọn họ bắt đầu dần dần suy vong, nhưng ngay cả như vậy, nội tình và thực lực của bọn họ vẫn không thể khinh thường. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp, lại nói, bọn họ trước đó muốn người tới Mang gia, chắc bà chủ ý với công pháp tu luyện hoặc là thể chất của bản thân người, bởi vì ở Cổ Thánh Thành, trừ Mang gia ra, không có bất kỳ ai có thể làm thế tu tới mức thân thể ở hoàng giả cảnh đã có nhục thân khủng bố hơn cả bán thánh. Mang gia có mấy vị bán thánh? Dương Diệp bỗng nhiên nói, ít nhất 5 vị. Mục Thanh Phong trầm giọng nói, ta biết ngươi không cam lòng, muốn báo thù cho bằng hữu của ngươi, nhưng lúc này thật sự không phải lúc, hơn nữa ngươi giờ mà tới đó thì thuần túy chính là chịu chết. Yên tâm, chuyện tìm chết ta sẽ không làm đâu. Nói xong câu này, Dương Diệp mặc kệ Mục Thanh Phong, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, Mạc Linh xuất hiện ở Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong, ngươi cảm thấy hắn có thể sống sót trở về không? Hắn khiến ta không nhìn thấu. Mục Thanh Phong trầm giọng nói, bất kể là thực lực, hay là thân phận, đều không nhìn thấu. Về phần có thể trở về hay không thì phải xem Minh Nữ có lại ra tay vì hắn hay không. Nếu Minh Nữ không ra tay, hắn chắc chắn sẽ phải chết, năm vị bán thánh, hắn căn bản không thể chống lại. Chúng ta thì sao, chúng ta không ra tay giúp đỡ a? Mạc Linh nói, chương 1394. Tôn tử, gia gia ta tới rồi đây. Hai, Mang gia lần này cường hành cướp người của Bái Nguyệt Điện, lại ở trước mặt mọi người vũ nhục ngươi, chẳng lẽ việc này cứ vậy bỏ qua? Nếu không thì sao? Mục Thanh Phong lắc đầu, nói, rất nhiều trưởng lão của Thánh Đường quả thật là rất chiếu cố chúng ta, nhưng đó là bởi vì bọn họ trước kia là thành viên của Bái Nguyệt Điện, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì chúng ta mà tới. Mang gia liều chết à? Không đâu. Nếu chúng ta tới tìm họ nhờ hỗ trợ, bọn họ sẽ chỉ bảo chúng ta hãy nhân nhượng cho khỏi phiền thôi. Mạc Linh thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Có điều. Nói đến đây, trong mắt Mục Thanh Phong hiện lên một tia lệ khí, Mang Gia lần này làm nhục Bái Nguyệt Điện, làm nhục ta, Bái Nguyệt Điện sao có thể cứ vậy bỏ qua? Không có trưởng lão của Thánh Đường, Bái Nguyệt Điện cũng có bán thánh, truyền lệnh xuống, bảo tất cả thành viên Bái Nguyệt Điện đạt tới hoàng giả cảnh tập hợp, bất kể là đang làm gì cũng phải tập hợp, mục tiêu là Mang Gia. Nhưng chúng ta không có bán thánh. Mạc Linh thấp giọng nói, số lượng huyền giả hoàng giả cảnh của Bái Nguyệt Điện khá nhiều, nhưng cộng toàn bộ lại cũng khó mà tạo thành uy hiếp cho Mang Gia. Bởi vì Mang Gia có ít nhất 5 vị bán thánh. 5 vị bán thánh liên thủ, những huyền giả hoàng giả cảnh bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Gia gia của ta là bán thánh, nãi nãi của ta cũng là bán thánh, cộng với Lý trưởng lão và Đường trưởng lão là đủ rồi. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Điện chủ, ngươi cầu viện gia tộc của ngươi. Mạc Linh cả kinh nói. Nếu đối phương cũng là dưới bán thánh thì ta tất nhiên sẽ không vận dụng lực lượng gia tộc. Nhưng đối phương dùng bán thánh để ép ta, ta không tìm giúp đỡ thì chính là ngu xuẩn. Đi đi, bảo mọi người toàn bộ đến Mang Gia. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Mạc Linh gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, trong mắt Mục Thanh Phong như có vẻ đăm chiêu, nói, người có thể khiến Minh Nữ coi trọng sao có thể là một nhân vật đơn giản. Kỳ thật, nàng ta vốn cũng chuẩn bị nhân nhượng cho khỏi phiền, bởi vì sống mái với Mang Gia tính thế nào cũng không phải là có lời. Nhưng cuối cùng nàng ta đã thay đổi chủ ý, về phần nguyên nhân, trừ lúc trước Mang Hy của Mang Gia ỷ vào có bán thánh chống lưng mà làm nhục nàng ta, khiến nàng ta thật sự nổi giận ra thì còn có nguyên nhân khác, đó chính là Mạc Linh. Lúc trước khi nàng ta nói không thể tới Mang Gia báo thù, nàng ta từ trong mắt Mạc Linh nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng, quan trọng nhất là còn có cả vẻ tự giễu. Một tổ chức, một gia tộc, một người, có thể yếu, có thể không mạnh, nhưng tuyệt đối không thể không có huyết tính. Nếu không có huyết tính, vậy bất kể là một tổ chức, hay là một gia tộc, hay là một người, nhất định đều sẽ tiêu tùng. Cho nên, lần này nàng ta xuất thủ, không phải là vì Dương Diệp, cũng không phải là vì Bái Nguyệt Điện, chính yếu là vì bản thân. Bởi vì nàng ta không muốn mình mất đi phần huyết tính đó. Rất nhanh, toàn bộ cường giả hoàng giả cảnh của Bái Nguyệt Điện tập hợp ở cửa lớn, ước chừng có hơn 150 người, nhìn hơn 150 huyền giả hoàng giả cảnh trước mặt, Mục Thanh Phong nói. Mang Gia đầu tiên là vô cớ bắt thành viên của Bái Nguyệt Điện, khiến người đó bị trọng thương, về sau lại làm nhục ta và Bái Nguyệt Điện. Các ngươi nói xem, chúng ta có nên tìm họ đòi công đạo không? Đòi, đòi. Dám vũ nhục lão đại, giết hắn. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, bằng không lão tử sau này ra ngoài sẽ không có mặt mũi nào mà nói ta là người của Bái Nguyệt Điện nữa. Nhìn Thính Tuyết Lâu hiện tại xem. Thành viên của bọn họ hiện tại ra ngoài còn không dám mặc quần áo của Thính Tuyết Lâu, lão tử không muốn giống như họ. Cho nên, đòi, nhìn thấy đám người đang phẫn nộ, trong lòng Mục Thanh Phong vui mừng không thôi, bởi vì nàng ta biết rõ, những người này đều biết thực lực của Mang Gia, nhưng lại không có ai lùi bước. Mục Thanh Phong lại nói, Dương Mang lúc này đã giết tới Mang Gia, chúng ta không thể để hắn cảm thấy cô đơn, người của Bái Nguyệt Điện nghe đây, các ngươi để thăng tốc độ tới cực hạn, toàn bộ đi tới Mang Gia. Nói xong, thân hình Mục Thanh Phong khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang lao nhanh về phía Mang Gia. Sau lưng nàng, hơn 100 cột sóng phóng tên cao, bay về phía Mang Gia. Rất nhanh, tin tức Bái Nguyệt Điện và Mang Gia sắp đánh nhau truyền khắp toàn bộ cổ thánh thành, vô số người cũng lao về phía Mang Gia, muốn xem vở kịch này. Ta nghe nói, này Mang Gia hình như đắc tội với Dương Mang đó, bởi vậy khiến toàn bộ Bái Nguyệt Điện kéo tới cửa. Chật chật, lại có trò hay để xem rồi. Tuy Dương Mang này không phải hạng đơn giản, nhưng Mang Gia là thế gia vạn năm. Nội tình của Mang Gia Bái Nguyệt Điện không thể sánh bằng, lần này Dương Mang ở chỉ sợ là sẽ gặp họa, còn phải bồi thêm cả một Bái Nguyệt Điện. Không nhất định là vậy đâu, Dương Mang này đột nhiên cuộc khởi, nếu nói phía sau hắn không có thực lực, hoặc là nhân vật cường đại nào thì đánh chết ta cũng không tin. Quả vậy, hắn nếu dám giết tới Mang Gia, khẳng định là có con bài chưa lật gì đó. Đừng nhiều lời. Nhanh lên một chút, nếu chậm thì không còn trò hay để xem đâu. Dương Diệp biết Mang Gia có 5 vị bán thánh, cũng biết hắn lúc này căn bản không thể chống lại gia tộc này. Nhưng hắn vẫn tới, kiếm tu nên có phong mang, thà gãy chứ không công, khi nên xuất kiếm thì phải xuất kiếm. Nếu kiếm tu không có phong mang, vậy thì chính là phế nhân, nếu kiếm trong tay kiếm tu phải công đi khi gặp cường đại thì đó là khuất phục, kiếm tu này cũng là phế vật. Mà nếu khi kiếm tu nên xuất kiếm mà lại không xuất kiếm, lo trước nghĩ sau, vậy thì có thể tâm niệm thông suốt, dùng kiếm như dùng tay không, khi nên xuất kiếm thì phải xuất kiếm, bất kể đối thủ là yếu hay mạnh. Đương nhiên, đây không phải nói một kiếm tu tiên thiên cảnh khi đối mặt với cường giả bán thánh cũng phải xuất kiếm, thế không gọi là dũng khí mà gọi là bảo thủ, khi nên xuất kiếm thì phải xuất kiếm, điều thật sự muốn nói đến là một loại khí phách, một loại không sợ hãi, một loại quyết tâm, một loại dũng khí. Nói đơn giản một chút chính là trước tiên đừng nghĩ tới vấn đề có làm được hay không, trước tiên cứ làm đã, nếu không làm được thì chạy. Cháu ơi, ông nội ngươi tới rồi đây, đứng trước cửa lớn của Mang Gia. Thanh âm của Dương Diệp dưới sự gia trì của huyền khí truyền ra rất xa, trong phạm vi ít nhất gần ngàn dặm đều có thể nghe rõ. Chương 1395, đánh thì đánh đi, lải nhải cái gì? Một, cửa mở, Mang Hy và bốn lão già chậm rãi đi ra. Thì ra, trên đời này thật sự có kẻ không sợ chết. Có điều người yên tâm, sẽ không để người chết nhanh đâu, bởi vì trên đời này có rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn là chết. Ta sẽ cho ngươi thử hết. Mang Hy mặt vẫn tươi cười, chỉ có điều nụ cười cực hắn có chút điên cuồng, có chút dữ tợn, tay phải Dương Diệp vung lên, một tờ giấy chậm rãi bay ra, nói, đây là giấy sinh tử, ngươi là thể tu, ta cũng là thể tu, hơn nữa cảnh giới của ta thấp hơn người. Ngươi chắc sẽ dám ký chứ, đương nhiên, ngươi nếu gọi bốn lão già ở sau người xuất thủ, vậy xin người tránh sang bên đi. Bởi vì, ta không thích nói nhiều với loại nhát gan, ta biết người đang khích ta, có điều không sao. Bởi vì ta cũng đang muốn tự tay giải quyết ngươi. Mang Hy bấm tay búng một cái, một giọt máu tươi bay vào trong giấy sinh tử. Ký giấy sinh tử, thấy sinh tử, đúng lúc này, bốn lão già phía sau Mang Hy hơi biến sắc, không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời, chỉ thấy phía chân trời có hơn 100 luồng sáng đang nhanh chóng lướt đến, rất nhanh đám người Mục Thanh Phong xuất hiện bên cạnh Dương Diệt. Hơn 100 hoàng giả cảnh. Mang Nguyên khẽ cau mày, lão già bên cạnh lão cũng vậy. Các ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy Mục Thanh Phong, Dương Diệp hơi có chút bất ngờ. Đây không chỉ là chuyện của ngươi, còn là chuyện của Bái Nguyệt Điện chúng ta. Mục Thanh Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Mang Hy, nói, Mang già ngang nhiên bắt người của Bái Nguyệt Điện. Việc này Bái Nguyệt Điện ta nếu không có bất kỳ phản ứng nào thì ngày sau Bái Nguyệt Điện sao có thể đứng chân ở cổ Thánh Thành. Cho nên, hôm nay chúng ta là tới đòi công đạo. Mục Thanh Phong, chỉ bằng vào ngươi à? Mang Hy cười gằn. Ánh mắt lướt mấy lượt trên người Mục Thanh Phong, ánh mắt lộ ra một tia dâm dục, nói, nghe nói chưa từng có ai thấy qua hình dạng của ngươi, cũng không biết ngươi trông thế nào. Có điều không sao, hôm nay ta không chỉ muốn thấy hình dáng của ngươi, còn muốn lục trần ngươi ra, ha ha. Lời nói của Mang Hy khiến sát ý trong mắt Mục Thanh Phong lóe lên, mà thành viên của Bái Nguyệt Điện phía sau mà lập tức xôn xao. Mang cẩu, ta chơi tổ tông ngươi, loại người như ngươi. Không có Mang gia chống lưng cho ngươi thì lão tử một ngày giết ngươi ngươi 10 lần. Đừng nói nữa, lão đại hạ lệnh đi, hôm nay giết chết con chó này, lão đại hạ lệnh đi, hôm nay sang bằng toàn bộ Mang gia. Thành viên của Bái Nguyệt Điện phần lớn đều là những người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì đều huyết khí phương cương, bọn họ không phải không thấy phía sau Mang Hy có bốn gã bán thánh, nhưng bọn họ không sợ, vì sao? Bởi vì nhiều người, bởi vì bọn họ đoàn kết, cho các ngươi 3 giây để cút đi. Bằng không, hôm nay tất cả đều phải bỏ mạng ở đây. Mang Nguyên lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Mục Thanh Phong. Mang Nguyên, ngươi uy phong quá nhỉ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, tiếp theo một lão già tóc bạc và một bà già tóc bạc chống gậy xuất hiện bên cạnh Mục Thanh Phong. Lão già lạnh lùng nhìn Mang Nguyên, nói, ta cũng muốn xem ngươi làm thế nào để khiến bọn họ phải bỏ mạng ở đây. Mang gia mấy năm gần đây quả thật có chút kiêu ngạo quá rồi. Lúc này, Lý trưởng lão và một lão già xuất hiện trong sân. Bốn bán thánh, lần này, sắc mặt đám người Mang Nguyên trầm xuống, Mang Nguyên nhìn lão già tóc bạc, nói, Mục Hà ngươi cũng muốn vì tên thể tu này mà đối địch với Mang gia ta à? Ta không quen hắn, lão già tóc bạc tên là Mục Hà nói, ta đến cũng không phải vì hắn. Ta đến, là vì cháu gái ta, cũng chính là điện chủ của Bái Nguyệt Điện, kỳ thật, tiểu bối đánh nhau chẳng kiên quan tới đám già chúng ta. Nhưng Mang Nguyên người tại muốn ỷ vào thực lực bán thánh đế vũ nhục đứa cháu gái bảo bối này của ta, biết làm sao được, hai vợ chồng ta chỉ đành ra tiếp ngươi thôi. Lý trưởng lão, các ngươi thì sao? Mang Nguyên nhìn về phía Lý trưởng lão, hay là nói, đây là ý tứ của thánh đường, Hai chúng ta tới đây không đại biểu cho thánh đường, chỉ đại biểu cho bản thân chúng ta. Lý trưởng lão nói, chúng ta sinh ra ở Bái Nguyệt Điện, thấy Bái Nguyệt Điện chịu nhục, không chịu nổi nên ra mặt, ngươi đã hài lòng với câu trả lời này chưa? Sắc mặt Mang Nguyên càng thêm âm trầm, lão nhìn về phía Dương Diệp, lão không ngờ, người trước mắt đầu tiên là có Minh Nữ tương trợ, hiện tại lại có nhiều người như vậy tới hỗ trợ. Đây là điều mà lão ngàn vạn lần không ngờ tới, bởi vì lão lúc trước đã tra qua tư liệu, thể tu trước mắt này không có không bối cảnh gì, nếu nói có thì chính là có thể có chút quan hệ với Hỏa Linh tộc, mà Hỏa Linh tộc hiện giờ, Mang gia lão tất nhiên không cần phải sợ. Bởi vậy lúc trước bắt Phù Cẩm Tiên, bởi vì bọn họ muốn xem thử, trừ Mang gia ra trên đời này rốt cuộc còn công pháp gì mà không ngờ có thể khiến tên Dương Mang này tu luyện nhục thân đến trình độ có thể so với bán thánh. Chỉ là lão không ngờ lại dẫn tới một loạt phiền toái, ta và cháu ta đã ký giấy sinh tử, trước tiên để chúng ta giải quyết chuyện giữa chúng ta đã, chuyện khác nói sau, thế nào? Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngươi muốn chết như vậy à? Mang Hy nhìn chằm chằm Dương Diệp, lần này, trên mặt hắn đã không còn nụ cười nào, có chẳng chỉ là sát ý, Dương Diệp cười nói, lúc trước ngươi từng nói, chỉ cần ta quay lại thì ngươi chính là cháu ta mà, sao ngươi dám nói nhưng không dám nhận à? Ngươi dẻo miệng lắm. Thân hình Mang Hy khẽ động, đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, chương 1396, đánh thì đánh đi, lải nhải cái gì? Hai, đợi lát nữa ta sẽ nhổ sạch răng người, sau đó thì cắt lưỡi ngươi. Ta xem thử xem lúc đó người còn dẻo miệng như bây giờ hay không. Đến đây, ngón tay Dương Diệp ngoắc ngoắc, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh. Chậm đã, ngay khi Mang Hy muốn động thủ thì Mang Nguyên ở bên cạnh đột nhiên nói, chư vị, đây là quyết chiến sinh tử, đã ký giấy sinh tử, chư vị liệu có nhúng tay vào không? Đám người Mục Hà nhíu mày, nhìn về phía Mục Thanh Phong, Mục Thanh Phong thì nhìn về phía Dương Diệp cười cười, nói, chư vị, đây là chuyện giữa ta và hắn. Đợi lát nữa nếu ta không địch lại hắn, chư vị cũng đừng nhúng tay. Đương nhiên, nếu hắn không địch lại ta, cũng xin chư vị giúp đỡ, đừng cho ai nhúng ta vào. Tiểu tử, ngươi yên tâm, không có bất kỳ ai sẽ nhúng tay vào quyết chiến sinh tử giữa các ngươi đâu. Mục Hà nhìn Dương Diệp, nói, có điều lão phu cũng nói trước, ngươi nếu không địch lại hắn thì đám người lão phu cũng sẽ không nhúng tay. Dương Diệp cười cười gật đầu, nói, tất nhiên rồi, lúc này... Mục Thanh Phong đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, đừng khinh thường hắn, tuy rất ít khi thấy hắn xuất thủ, nhưng thực lực của hắn, khẳng định không phải yếu, hơn nữa Mang gia hắn chính là thế gia vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, bất kể là huyền kỹ hay là huyền bảo khẳng định đều là loại tốt. Cho nên, đừng khinh địch, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, nói, đa tạ đã nhắc nhở. Mục Thanh Phong gật đầu, sau đó lui sang một bên. Mang Hy vừa muốn xuất thủ thì Mang Nguyên lại ngăn hắn lại, nói, đừng khinh địch, thực lực của người này cũng không yếu, ngươi đừng để lật thuyền trong mương, còn nữa, lát nữa đừng giết hắn, giữ mạng hắn lại, để chúng ta xem trên người xem hắn rốt cuộc có bí mật gì. Mang Hy gật đầu, khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn, nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn đâu, chờ sau khi tìm ra bí mật trên người hắn rồi ta sẽ từ từ chơi hắn. Mọi người lui về phía sau, tạo ra một không gian rộng lớn cho Dương Diệp và Mang Hy. Mà lúc này, người chung quanh cũng càng lúc càng nhiều, không chỉ như vậy, vẫn có vô số huyền giả từ bốn phương tám hướng đang tới. Đó là Dương Mang, ta nhận ra hắn, ngày đó hắn đã giết chết Ngọc Vô Song xếp thứ 10 thánh bản và phó điện chủ áo bào trắng của Thính Tuyết Lâu. Hiện tại hắn không ngờ lại chọc tới Mang gia, người này đúng là sát tinh mà, sau này gặp hắn nhất định phải tránh cho xa. Các ngươi nói xem, Dương Mang và Mang Hy ai mạnh hơn? Không biết, Dương Mang này thực lực không tồi. Nhưng Mang Hy khẳng định cũng sẽ không kém, tốt xấu gì cũng tà đệ tử của thế gia vạn năm, cho dù thực lực hơi kém một chút nhưng trang bị khẳng định sẽ không kém được. Cho nên, chuyện hôm nay rất khó đoán, đừng nhiều lời nữa, yên lặng xem đi, bọn họ sắp khai chiến rồi. Mang Hy nhìn Dương Diệp, song quyền chậm rãi nắm chặt, sau đó nói, nữ nhân đó của tuy ta chỉ là một bộ quần áo, một vật chứa của ta, nhưng nàng ta nói như thế nào cũng là nữ nhân của ta. Ngươi ở ngay trước mặt ta giết nàng ta, sau đó lại vũ nhục ta, ngươi có biết hay không, ta thật sự rất muốn giết ngươi. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, quyền sáo màu vàng xuất hiện trên hai tay hắn, dưới quyền sáo, long lân đã hiện lên. Ở thánh địa, hắn sẽ không khinh thị bất kỳ ai, đặc biệt là lúc này hắn không thể thể hiện ra thực lực chân chính. Biết không? Ta, Mang Hy vừa chuẩn bị nói gì đó thì lúc này Dương Diệp chân phải dậm mạnh xuống đất, Sau đó cả người bắn về phía Mang Hy, biết cái con bà ngươi, đánh thì đánh đi, lại nhại cái gì. Cùng với thanh âm của Dương Diệp vang lên, một quyền đầu mang theo một đạo quyền mang nhắm thẳng vào đầu Mang Hy. Sắc mặt Mang Hy triệt để trầm xuống, trong mắt đầy sát ý lạnh lẽo, hắn cũng không nói nhiều, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó mang theo một đạo quyền mang màu đỏ đánh thẳng vào quyền đầu của Dương Diệp. Lấy cứng đối cứng, chiến đấu giữa thể tu đó chính là lấy cứng đối cứng, xem ai cứng hơn. Bùm, quyền đầu của hai người vừa tiếp xúc, một tiếng giống như sấm rền vang lên, mà không gian chỗ quyền đầu của hai người chạm nhau trong nháy mắt đã nứt ra mấy chục cái khe tối nhỏ. Về phần dưới chân hai người, khi quyền đầu của hai người còn chưa chạm vào nhau thì đã bị lực lượng cường đại chấn cho thành bột mịn. An tĩnh trong chớp mắt. Ầm, hai người đều tự liên tục lui về phía sau, mà khi hai người lui về phía sau, mỗi một lần dậm chân đều khiến cho mặt đất xuất hiện thật sâu dấu chân rất sâu. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện hiện một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, người trước mắt này có lực lượng nhục thân rất mạnh, chỉ nói tới nhục thân thì ở trong nhân tộc, dưới hoàng giả cảnh là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Ngươi chỉ có từng đó lực lượng thôi à? Mang Hy lắc đầu, nói thật ra, ta rất thất vọng, thật sự rất thất vọng, bởi vì ngươi quá yếu, lúc trước ngươi đã xuất thủ rồi, hiện tại đến lượt ta. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đánh ra một quyền. Dương Diệp nhướng mày, cũng lấy một quyền nghênh đón, khi quyền đầu sắp tiếp xúc với Mang Hy, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi, bởi vì không gian chung quanh quyền đầu của Mang Hy không ngờ trực tiếp đổ sụp, thu quyền lại thì đã không kịp. Ầm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Dương Diệp hóa thành một đạo hắc tuyến bay ngược ra sau. Quá yếu. Thanh âm của Mang Hy lại vang lên. Chương 1397, Dương Mang, tiếp kiếm. 1. Dương Mang bại rồi. Thể tu Dương Mang dùng sức của một người, chiến đấu với toàn bộ Thính Tuyết Lâu cứ như vậy mà bại. Ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Mọi người trong sân đầu óc trống rỗng, một màn này đã mang tới cho họ sự chấn động quá lớn. Mục Thanh Phong nhíu chặt mày, bởi vì nàng ta cũng không ngờ chuyện lại như vậy, vốn nàng ta là rất xem trọng Dương Mang vừa mới gia nhập Bái Nguyệt Điện này. Nhưng nàng ta không ngờ, Dương Mang ngay cả một kích cũng không thể tiếp được. Ở thế giới này, trong nhân tộc ai dám đọ nhục thân với Mang gia ta? Mang Hy quét nhìn bốn phía, bể nghệ thiên hạ, nói, ta, Mang Hy, sau ngày hôm nay chính là thể tu số một của nhân tộc ở toàn bộ thánh địa. Ai không phục thì Dương Mang này chính là kết cục của các ngươi. Mang Hy lúc này đắc ý vô cùng, sự hưng phấn và điên cuồng trên mặt khiến cho sắc mặt hắn có chút vặn vẹo, nhưng rất nhanh hắn phát hiện. Những người bên cạnh không nhìn hắn, hắn thuận ánh mắt của những người này mà nhìn lại, sau đó vẻ mặt hắn lập tức cứng nhắc. Bởi vì, Dương Diệp lúc này đã đứng lên, đồng thời đang chậm rãi bước về phía hắn. Ngươi không ngờ không sao? Mang Hy nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Dương Diệp chậm rãi bước về phía Mang Hy, nói, lúc trước, ta cảm giác được lực lượng của ngươi trong nháy mắt bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, chắc không là do bí pháp ngươi tu luyện. Trên người khẳng định có bảo vật gì đó. Có điều ta cảm thấy khả năng sau lớn hơn một chút bởi vì vào khoảnh khắc tiếp xúc với quyền đầu của ngươi, ta cảm thấy rõ quyền đầu của ngươi không giống như là quyền đầu của nhân loại. Ta rất hiếu kỳ với bảo vật này của ngươi, lấy ra chia sẻ chút đi, yên tâm, trước khi ngươi chết, ta nhất định sẽ cho ngươi được thấy một lần. Sắc mặt Mang Hy âm trầm, trong mắt lóe sát ý. Hắn sở dĩ ngay từ đầu đã để lộ ra con bài chưa lật là để muốn đánh một trận mà thành danh, nhưng hắn không ngờ, dưới một kích toàn lực của hắn người trước mắt này không ngờ lại không hề hẩn gì cả. Không chỉ là hắn, cho dù là bốn vị bán thánh của Mang gia cũng không ngờ. Có điều trong mắt bốn người không phải lấp lánh sát ý mà là hưng phấn, bởi vì điều này có nghĩa là công pháp tu luyện của Dương Mang này khẳng định rất mạnh, hoặc là có phương thức tu luyện đặc thù nào đó, bất kể là công pháp hay là phương thức tu luyện. Đối với Mang gia mà nói, đều là một chuyện tốt. Bởi vì điều này có thể sẽ khiến Mang gia tìm ra được một con đường khác của thể tu. Vậy chúng ta cứ thử xem, Dương Diệp vừa dứt lời, cả người đã đi tới trước mặt Mang Hy, sau đó một quyền đánh ra. Có điều lần này khác với lần trước, lần này lực lượng của quyền đầu so với lúc trước thì ít nhất cũng cường đại hơn mấy lần. Bởi vậy lúc ra quyền không gian chấn động, mặt đất vỡ vụn. Mang Hy không lơ là, cũng không dám lơ là. Huyền khí trong cơ thể sôi sục, ùa vào trong hữu quyền, sau đó đột nhiên xuất kích. Quyền đầu của hai người lại một lần nữa va chạm với nhau, bùng một tiếng, hai người liên tục lui về phía sau, nhưng rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, mà Mang Hy thì với tiếp tục lùi. Cho tới khi lùi về phía sau gần 100 bước, hắn mới ngừng lại được. Cao thấp đã rõ, tiếp theo, trong sân tại xuất hiện những tiếng suýt suýt. Mang Hy, lúc trước ngươi không phải nói ngươi là đệ nhất thể tu của nhân tộc sao? Ngươi sao lại bại? Ngươi sao lại bại, thì ra người vừa rồi là đang chém gió. Khó trách ta thấy tự dưng có gió to như vậy. Cái gì gọi là tát vào mặt, chính là cái này đây. Ê, Mang Hy, sao mặt ngươi đỏ thế? Chẳng lẽ là bởi vì công pháp của Mang gia người quá mạnh mẽ cho nên một người mới biến thành đỏ như vậy? Đó không phải là do công pháp, đó là do tức giận, ngươi ngay cả cái này cũng không nhìn ra, đúng là uổng công trên mặt mọc ra đôi mắt. Thì ra là tức giận, ha ha, những lời nói châm chọc Mang Hy phần lớn đều là xuất phát từ miệng của những thành viên Bái Nguyệt Điện. Đương nhiên, trong đó cũng có của người đang đứng xem xung quanh, vốn rất nhiều người kỳ thật đều là mang tâm thái xem kịch mà đến. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Mang Hy, khiến cho rất nhiều người lập tức sinh ra ác cảm đối với hắn, không có nhiều người lại thích một kẻ vừa điên vừa kiêu ngạo cả. Nghe thấy những tiếng của châm biếm của người xung quanh, toàn bộ phần mặt Mang Hy đều trở nên vặn vẹo, hắn một tay túm lấy áo, sau đó đột nhiên xé mạnh, áo hắn trong nháy mắt hóa thành những mảnh vụn. Khi nhìn thấy thân trên của Mang Hy, tiếng trào phúng và châm biếm trong sân lập tức ít đi nhiều, thân trên của Mang Hy có màu xanh sẫm. Phù văn trên người hắn đang mấp máy, gân xanh nổi lên, toàn bộ thân trên trông rất quỷ dị, đầy tính bùng nổ. Đây là văn thể, ở bên cạnh, trong thanh âm của Mục Hà mang theo một tia ngưng trọng. Không ngờ nhục thân của hắn lại có thể vẽ phù văn. Thế nghĩa là sao? Mục Thanh Phong hỏi. Mục Hà trầm giọng nói, mọi người đều biết, đạo phù văn bát đại tinh thâm, có thể khắc minh văn trên huyền bảo đạo khí, cũng có thể khắc lên thân người. Nhưng khắc minh văn lên người là một chuyện cực kỳ đau đớn, bởi vì những minh văn này không phải là chỉ khắc lên da, mà còn khắc lên xương cốt cùng với kinh mạch. Rất ít người có thể khắc minh văn lên người, một là vì rất đau đớn, không ai muốn chịu đựng sự đau đớn đó cả, hai là vì cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận là có thể khiến thân thể triệt để bị hỏng. Mạnh lắm à? Mục Thanh Phong trầm giọng hỏi. Mục Hà gật đầu, nói, cái này ở viễn cổ được gọi là thể văn. Ý tứ chính là có thể tăng cường phòng ngự nhục thân và lực lượng nhục thân. Nếu nói lúc trước nhục thân của Mang Hy chỉ có thể xem như phòng ngự và lực lượng của Cự Long Hoàng cấp, vậy hiện tại nhục thân của hắn tương đương với lực lượng nhục thân và phòng ngự bán thánh nhân loại. Có điều ngươi cũng đừng lo, phòng ngự nhục thân và lực lượng nhục thân của tên Dương Mang thuộc Bái Nguyệt Điện kia không hề kém hắn đâu. Mục Thanh Phong gật đầu, ánh mắt hướng vào giữa sân. Lúc này, Mang Hy cũng không nói nhiều, gầm lên một tiếng, chân phải dậm mạnh xuống đất. Cả người trong nháy mắt bắn ra, quyền đầu mang theo tiếng khí nổ bén nhọn chói tai đánh thẳng tới Dương Diệt, quyền phong và kình khí cường đại chấn cho không gian nổi lên từng gợn sóng, thành thế lớn tới khiếp người. Khóe miệng Dương Diệt lộ ra một tia dữ tợn, tay phải chậm rãi nắm chặt, khi quyền đầu của Mang Hy tới trước mặt hắn, hắn đột nhiên đánh ra một quyền. Rầm, quyền đầu va chạm, không gian chấn động, hai người liên tục lui về phía sau, lần này, Mang Hy lui về phía sau 30 bước. Mà Dương Diệp thì lui về phía sau 10 bước. Chương 1398, Dương Mang, tiếp kiếm. 2. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Mang Hy lại lộ ra vẻ dữ tợn, gầm lên, nói, sao có thể như vậy được, nhục thân của ngươi sao có thể mạnh hơn ta, không thể, ngươi ăn gian, si sao. Trong sân lại ồ lên. Thằng chó này đúng là quá không biết xấu hổ mà, đánh không lại người khác thì kêu người ta ăn gian. Mẹ nó. Những lời này mà hắn cũng nói ra được à? Đúng là con mẹ nó mất mặt quá. Mang Hy này, ai, cũng quá ngu xuẩn rồi. Lần này, cho dù hắn thắng, hắn cũng sẽ không có được thanh danh tốt, thua không chịu nhận, liệu có ai xem trọng hắn? Những lời này của Mang Hy không chỉ khiến rất nhiều huyền giả trong sân cảm thấy khinh thường, cho dù là mấy cường giả bán thánh cũng liên tục lắc đầu. Tuy thực lực của Mang Hy này không tồi, nhưng này võ phẩm và tâm tính thì thật sự là quá kém. Lúc này ngay cả sắc mặt của Mang Nguyên cũng có chút khó coi, lão lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó nói với Mang Hy, đừng có nhiều lời, nhanh chóng kết liễu hắn đi. Mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy Dương Diệp trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Mang Hy, sau đó quyền đầu mang theo lực lượng cường đại không gì sánh bằng đánh thẳng vào đầu Mang Hy. Lần này, Dương Diệp cũng không nhiều lời với Mang Hy, quyền hết lần này tới lần khác đập về phía Mang Hy. Mà Mang Hy lúc này cũng giống như đã nổi điên. Quyền đầu không ngừng đánh trả lại Dương Diệp, cứ như vậy, hai người dùng phương thức mãnh liệt nhất để đánh nhau. hai người đều không sử dụng bất kỳ huyền kỹ hoặc là bất kỳ đạo khí nào, chỉ đơn giản dùng quyền đầu đấu nhau, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Điều này khiến cho rất nhiều người trong sân vừa nhiệt huyết sôi trào vừa thầm kinh hãi, bởi vì bất kể là Dương Diệp hay là Mang Hy, lực lượng nhục thân của hai người đều cực kỳ khủng bố, huyền giả hoàng giả cảnh bình thường căn bản không thể chịu được hai quyền của hai người, nhưng lúc này hai người lại đánh đối phương như đánh bao cát. Chiến đấu trong sân giằng co gần nửa canh giờ, lập tức ưu khuyết điểm của hai người dần dần hiện ra. Lúc này tốc độ và tiết tấu của Mang Hy rõ ràng giả không theo kịp Dương Diệp, thậm chí còn có dấu hiệu bị áp chế. Mọi người kinh hãi trước thực lực của Dương Diệp, cũng kinh hãi trước thực lực của Mang Hy này, bởi vì với thực lực của Mang Hy hoàn toàn có thể đánh hạ được một vị trí trên thánh bảng hiện tại, nhưng đối phương trừ thanh danh hiếu sắc ra thì chẳng có thanh danh tốt nào. Lại trôi qua nửa canh giờ, đám người Mang Nguyên sắc mặt đã trầm xuống, bởi vì trong sân Mang Hy đã bị áp chế, không ngừng lui về phía sau, mà Dương Diệp thì lại càng đánh càng hăng. Lực lượng nhục thân và phòng ngự của kẻ này mạnh hơn Hy Nhi. Một bán thánh của Mang gia ở bên cạnh Mang Nguyên trầm giọng nói. Vẫn không tra ra lai lịch thật sự của người này à? Mang Nguyên trầm giọng nói, lão già bên cạnh Mang Nguyên lắc đầu, nói, trừ biết hắn và phù cẩm tiên của hỏa linh tộc cùng xuất hiện ở cổ thánh thành ra thì còn lại không thu hoạch được gì. Phù cẩm tiên đó chắc biết lai lịch của hắn, nhưng đáng tiếc lúc này ả ta đang ở trong bái nguyệt điện. Lúc trước không nên tùy ý để Hy Nhi dính vào. Không sao, bất kể hắn là ai, chỉ cần bắt được hắn là chúng ta sẽ biết ngay thôi. Mang Nguyên trầm giọng nói, bùm. Đúng lúc này, trong sân Mang Hy đột nhiên bay ngược ra ngoài. Đám người Mang Nguyên biến sắc, mà đúng lúc này, Dương Diệp lại thân hình khẽ động, nhảy mắt đã bay lên trên Mang Hy, sau đó đột nhiên một cước dẫm vào bụng Mang Hy. Bùm! Cả người Mang Hy trực tiếp chui vào trong mặt đất, đột nhiên, vừa chui xuống đất Mang Hy lại bay vút lên, sau đó thì cả người giống như một quả đạn pháo đập vào người Dương Diệp. Bùm! Lần này đổi lại là Dương Diệp bay ngược ra sau, bay tới gần hơn 600 trượng mới dừng lại được. Lúc này, mọi người phát hiện, trên người Mang Hy không biết từ khi nào có thêm một kiện lân giáp màu vàng, lân giáp bao phủ toàn thân Mang Hy, trừ đôi mắt thì ngay cả một chút khe hở cũng không có. Nhưng một số cường giả bán thánh lại phát hiện, cho dù là ở phần mắt cũng có một miếng màng mỏng màu vàng. Là chí bảo tiên cấp mang thần giáp, trung thanh âm của Mục Hà mang theo vẻ ngưng trọng. Giáp này chính là chí cường giả của Mang tộc năm đó, được đúc từ thân thể của Mang thân cùng với mấy ngàn loại thân thiết đạo cập, công phòng toàn diện, cho dù là bán thánh cũng khó có thể làm tổn hại. Không ngờ Mang gia đưa giáp này cho Mang Hy, xem ra, đây là muốn bồi dưỡng Mang Hy này thành gia chủ rồi. Nói đến đây, Mục Hà lại nói, Dương Mang này gặp nguy hiểm rồi. Dương Mang, ngươi không phải rất trâu chó sao? Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đến đây nào? Mang Hy chậm rãi bước về phía Dương Diệp, trong thanh âm tràn ngập vẻ điên cuồng, nhìn kiện lân giáp trên người Mang Hy, trong mắt Dương Diệp cũng hiện ra vẻ ngưng trọng, trực giác nói với hắn, bộ giáp này dù có mang lực cũng tuyệt đối không thể phá được. Dương Mang, tiếp lấy, đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên thanh âm của Mục Thanh Phong, tiếp theo, một đạo hàn quang lóe lên. Lập tức một thanh kiếm rơi xuống trước mặt Dương Diệp, kiếm này chính là bội kiếm của người sáng lập Bái Nguyệt Điện, tên là Vọng Nguyệt. Tuy không phải tiên cấp, nhưng hơn xa đạo cấp bình thường, hôm nay cho ngươi mượn. Mục Thanh Phong cao giọng hô, trong kiếm trong tay, Dương Diệp ngẩn người, chương 1399, đến đây, ta đứng cho ngươi đâm, một, kiếm dài hơn ba thước, thân kiếm trong suốt, giống như gương, mà chui kiếm thì có hình bán nguyệt, kiếm là kiếm tốt, trong tất cả các kiếm mà Dương Diệp từng tiếp xúc, chỉ có nhân hoàng kiếm là có thể so sánh với thanh kiếm. Này! Tuy hắn không thể phát huy ra uy lực chân chính của nhân hoàng kiếm, nhưng uy lực của nhân hoàng kiếm tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà thanh kiếm trước mắt này lại có thể so sánh với nhân hoàng kiếm, hắn chưa thấy qua uy lực của thanh kiếm này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng vào khoảnh khắc cầm kiếm, hắn đã có loại trực giác này. Lúc này Dương Diệp có chút buồn rầu, tuy kiếm là kiếm tốt, nhưng vấn đề là, mình có thể sử dụng sao? Có thể sử dụng sao? Đáp án là không thể. Hắn dùng thanh kiếm này thì có nắm chắc có thể đâm thủng da thịt đối phương, nhưng vấn đề là đối phương khẳng định sẽ không đứng yên để hắn đâm, chỉ cần đối phương giao thủ với hắn, vậy hắn nếu dám thể hiện ra năng lực kiếm tu, sự việc sẽ khác đi. Dương Diệp thấp giọng thở dài, có chút không nỡ nhìn thanh kiếm trong tay, đang chuẩn bị trả lại cho Mục Thanh Phong thì lúc này Mang Hy đột nhiên nhói, ôi, có kiếm à, còn là vọng nguyệt kiếm, ta sợ quá. Dương Man, ngươi đừng làm ta sợ, người ta thật sự sợ đó. Nói đến đây, hắn đột đề tài, nói, nào, đến đây, ta đứng yên cho ngươi đâm một kiếm đấy, ta sẽ cho ngươi thấy, ở trước mặt Man thần ta, ngươi yếu đuối tới thế nào. Nghe vậy, Dương Dịch ngẩn ra, lập tức trong lòng mừng lắm, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, nói, thôi, ta sợ một kiếm của ta sẽ kết liễu ngươi mất. Một kiếm kết liễu ta? Man Hy đột nhiên phá lên cười, giống như nghe thấy chuyện rất buồn cười, đúng là buồn cười chết ta mà, ngươi không ngờ nói một kiếm kết liễu ta. Nào đến đây, ta quyết định ta sẽ cho ngươi đâm 10 kiếm, không, ta cho ngươi đâm 50 kiếm. Ngươi nếu đâm ngươi chết ta thì ngươi chính là cháu ta. Để cho ta đâm, sắc mặt Dương Diệp có chút cổ quái như vậy không hay đâu, tuy là nói như vậy, nhưng hắn lại đã từ từ bước về phía Man Hy. Bảo ngươi đâm thì ngươi cứ đâm đi, ngươi lắm lời làm gì, ngươi có còn là nam nhân không? Man Hy đột nhiên gầm lên. Cái hắn muốn chính là ở trước mặt mọi người làm nhục Dương Diệp, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm lại được mặt mũi và tôn nghiêm lúc trước đã mất. Hy Nhi, đừng nói nhiều với hắn nữa, nhanh chóng kết thúc hắn đi. Đúng lúc này, Man Nguyên đột nhiên nói, tuy Man Hy khinh địch, lơ là, nhưng lão thì không, trực giác nói với lão, tên Dương Man trước mắt này có chút nguy hiểm, đặc biệt là sau khi cầm kiếm, lão không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nói chung thì chính là không ổn. Nghe vậy, thân hình Dương Diệp khựng lại, mí mắt giật giật, lúc này hắn đã đi tới trước mặt Man Nguyên, nếu Man Nguyên đánh trả, vậy hắn sẽ thật sự là một chút cơ hội cũng không có. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể bại lộ mình biết dùng kiếm, bằng không sẽ phải bỏ mạng ở đây. Dương Diệp dứt khoát dừng chân, sau đó lắc đầu, nói, thôi bỏ đi, gia gia người lo cho người như vậy, ta hay là không đâm nữa, để tránh một kiếm đâm chết người rồi gia gia người lại phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Man Hy vốn chuẩn bị nghe theo lời Man Nguyên thì lập tức giận tím mặt, đồ chó má, cho dù là Tả Đăng Phong tái sinh, lão tử cũng có thể đánh ngã hắn. Nào đến đây, cho ngươi đâm đấy. Ngươi nếu đâm không chết ta thì cả nhà ngươi là cháu ta. Lần này, Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động, đi tới trước mặt Man Hy, trường kiếm trong tay đâm vào trước ngực Man Hy. Keng. Một tiếng keng vang lên, mọi người nhìn vào, chỉ thấy một tia lửa tóe ra trước ngực Man Hy. Mà Dương Diệp thì lại lui về phía sau hai bước, thấy thế, đám người Mục Hà và Mục Thanh Phong lập tức lắc đầu, kiếm mặc dù tốt, nhưng Dương Man chung quy vẫn không biết dùng. Ha ha. Man Hy lúc này toàn thân đã triệt để thả lỏng, cười điên cuồng nói, Dương Man, ngươi tới đây, ngươi đâm đi. Ngươi không phải muốn một kiếm kết liễu ta sao? Ngươi đâm nửa đi, ta đứng cho ngươi đâm. Đúng lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng vào hai mắt Man Hy, nhưng rất nhanh, kiếm của Dương Diệp bị một tấm màn mỏng ngăn cản. Man Hy vẫn cười to, ngươi đâm đi, ngươi đâm tiếp đi. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười một tia, tay hơi dùng sức. Tiếp theo, mọi người chỉ nghe thấy vù một tiếng, kiếm nháy mắt đa xuyên thấu màn mỏng đó, sau đó thì chui vào trong đầu Man Hy. Tiếng cười to của Man Hy im bặt. Đám người Mục Hà kinh hãi. Đám người Man Nguyên hoảng hốt, tiếp theo là giận dữ, sau đó bốn người không hẹn mà cùng lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, sau khi một kiếm đâm vào trong đầu Man Hy, vội vàng thu kiếm, sau đó vươn tay ra tóm một cái, trực tiếp ném thi thể Man Hy vào trong hồng mông. Làm xong tất cả, Dương Diệp liền cảm thấy có bốn chưởng ấn đang đánh tới, khẽ biến sắc, Dương Diệp lần này không dám dùng kiếm nữa, sau khi thu kiếm lại thì song quyền đột nhiên xuất kích. Bóp bóp,